Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59, cha con đánh nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à. Ngươi không biết à, tiểu lợi thiếu chút nữa bị Triệu dùng roi, sống sờ sờ quất chết, hôm nay ở nhà còn đang nằm đây. Hạ lão tam dơ lòng bất lương nói, cái này làm cho Vương Khôn có chút giận dữ nói, chuyện gì, nói cho ta nói, Triệu Linh là muốn làm gì, chỉ có một đứa con trai như vậy, đánh chết sau này ai cho hắn đưa chung. Lúc này, Vương Khôn sắc mặt có chút không tốt xem, nếu không phải hạ lão tam ngày hôm nay có chuyện cần hắn hỗ trợ, hắn đi ngay bây giờ. Đi tìm Hạ Bách Vạn thật tốt nói một chút, mà Hạ Lão Tam trực tiếp đem Hạ Lợi và Hạ Vũ mâu thuẫn thêm dầu thêm mỡ nói một lần, trực tiếp đem nguyên nhân chủ yếu toàn bộ ấn ở Hạ Vũ trên đầu, nhưng đem Hạ Lợi nói thành vô tội chàng trai. Đối với lần này, Vương Khôn tức giận mà cười nói, được, còn một cái Hạ Vũ, ngắn ngủi hai ngày còn thật có thể dày vò, trực tiếp đem các người một đại gia đình toàn đắc tội. Xem ra là lưu không được hắn. Đúng vậy, cái này nhóc rừng rú cũng không nên xuất hiện. Bây giờ ồn ào toàn thôn bất an ninh, nếu không ta cũng sẽ không đem ngươi mời đi theo à. Gặp Vương Khôn phản giận, Hạ lão tam trong lòng cười nhạt, chuẩn bị mượn đao giết người. Vương Khôn mặt lộ vẻ ngoan sắc, trực tiếp đối với sau lưng mang tới hơn 50 tên huynh đệ. Giận hô, các người đều nghe đi, các người trước mắt người nhà này, thiếu chút nữa hại ta cháu trai. Con gì, các người nói, làm thế nào, đánh, những tên lưu manh này lưu manh, năm mồm bảy miệng kéo trường khoang, tàn bạo kêu một tiếng. Vương Khôn trực tiếp vung tay lên, một chân đạp xấu xa trước mặt cũ nát cửa gỗ, mang trực tiếp xông vào trước mặt cũ nát bên trong viện. Không nói hai lời, để cho người trực tiếp bắt đầu đánh đập. Bành bành, phịch, viện tử tất cả mọi thứ đều là bị những người này bạo lực phá hư, bể tan tành lọ xanh mảnh vỡ, trên đất khắp nơi đều là, còn có các loại nông cụ đều bị phá xấu xa. Cái này vang động to lớn, trực tiếp kinh ra khỏi phòng bên trong chiếu Cố Dương, Thiền Chu Băng Băng. Cùng với Hạ Trung Nghĩa, Chu Băng Băng lật đật chạy đến, tức giận khẽ kêu, các người là người nào? Ai bảo các người xông vào, còn không cho ta dừng tay? Ở đâu ra bé gái? Cút sang một bên, bố Vương Khôn chưa bao giờ đánh người phụ nữ. Chỉ huy đánh đập nơi này Vương Khôn. Nhìn từ bên trong nhà đi ra ngoài Chu Băng Băng, khinh thường mắng, nhưng mà, còn chưa đợi Chu Băng Băng phản bác, đứng ở cửa Hạ Lão Tam một mặt kinh hoàng hô, cha, ngươi đây là thế nào, ngươi nói chuyện một chút à, cũng chớ dọa ta à. Chỉ gặp Hạ Lão Tam nửa ngồi chồm hổm dưới đất, lắc lắc cha già dê hai vai, khóc lớn tiếng kêu, một bộ chết cha dáng vẻ. Cái này làm cho há mồm nhưng không thể nói chuyện cha già dê. Gấp óc đổ mồ hôi, một đôi đục ngầu con ngươi chuyển động cái không ngừng, muốn cho con trai mình nhanh chóng mang mình rời đi chỗ này. Lúc này, Vương Ngôn đi nhanh tới, không nén được hỏi, lão tam, đây là lại sao vậy? Khôn ca, đây là cha ta à? Không biết bị cái đó Hạ Vũ khiến cho cái gì yêu pháp? Hôm nay quỳ ở chỗ này, ngay cả lời cũng không nói được. Ngươi có thể muốn thay ta trả thù à? Hạ lão tam một cái nước mũi một cái nước mắt, kêu khóc kêu rên nói. Một cái nước mũi một cái nước mắt, không cần sách nhiều không tiền đồ. Vương Khôn trong lòng hơi ghét không dứt, không nén được phất tay nói. Biết, còn không đem cụ già đỡ dậy mang về, quỳ xuống người cửa nhà. Người khóc cái gì, còn ngại người vứt không đủ à? Thật không biết Triệu, sao sẽ có ngươi như thế cái túi rơm anh em chú bác họ. Thật tốt, Khôn ca ngươi có thể muốn thay bọn ta trả thù à? Hạ Lão Tam lại dặn dò. Lập tức, hắn tốn sức đỡ lên cha mình bả vai, chuẩn bị đem người cho đỡ đi. Có thể mới vừa đem cha già dê đỡ lên, đột nhiên, dị biến nổi lên, chỉ gặp cha già dê mới vừa đứng lên, hai chân căn bản không có bất kỳ chi giác, đầu gối mới vừa đưa ra, đạt hơn vài gốc châm cứu, từ cha già dê chân trong, nổ bắn ra ra, bảo bắn ra châm cứu, tốc độ rất nhanh, để cho người không thấy rõ rốt cuộc là nhiều ít cây châm cứu. Tận gốc không có vào Hạ Lão Tam bắp chân bên trong, mà Hạ Lão Tam cảm giác hai chân đau nhói, đầu gối trở xuống chân, ngay tức thì không có chi giác, thân thể giống như là không bị khống chế vậy, đứng thẳng lập quỳ xuống đất, mới vừa bị hắn đỡ lên cha già dê cũng giống vậy. Giống vậy đứng thẳng lập lại quỳ trở về xa xa, cái này làm cho Hạ Lão Tam sắc mặt bị sợ trắng bệch. Kinh hoàng hô to, ta đây chân không chi giác à, quỷ ghèo gì tử, không phải mấy cây phá kim châm trên đùi, có thể đem ngươi trực tiếp hù quỳ, ngươi ở thật là có tiền đồ. Vương Khôn lạnh giọng khinh thường nói, hắn đánh trong đáy lòng xem thường Hạ Lão Tam, nếu không phải ngại vì Hạ Bách Vạn mặt mũi, hắn chuyện hư hỏng, mình thật không muốn quản, lập tức. Hắn khom người hạ thuận tay nhổ hết đâm vào Hạ Lão Tam trên đùi châm cứu. Ở trong tay nhéo một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phát hiện vàng này kim thật sự là hoàng kim làm được. Nhưng quỳ dưới đất Hạ Lão Tam, sắc mặt như cũ hoảng sợ không thôi. Trên đùi châm cứu rõ ràng đã rút ra, vẫn như cũ hai chân không có chi giác, không đứng nổi. Cái này làm cho Vương Khôn không nén được nói. Ngươi còn quỳ xuống đất làm gì? Đứng lên à? Khôn, anh, van cầu ngươi, mau cứu ta à? Ta không đứng lên nổi. Hạ Lão Tam kêu khóc hô to. Quỳ xuống đất uốn éo người. Vô luận như thế nào vậy không đứng nổi? Không nghi ngờ chút nào. Cái này một ít đều là Hạ Vũ lưu lại thủ đoạn. Đem châm cứu ở lại cha già dê trong cơ thể, ai dám vọng động đỡ cha già dê đứng lên, cũng sẽ bị châm cứu công kích được. Hết thảy các thứ này trừ Hạ Vũ cái này đại biến thái, ai có thể làm được? Đối với lần này, Vương Khôn cũng có chút mau, vội vàng lui về phía sau hai bước, sợ cha già dê bây giờ chính là một lớn con nhím, ai động hắn ai xui xẻo. Hắn nói, lúc này như vậy, châm cứu rõ ràng rút ra, người sao sẽ trả lại cho không đứng nổi. Hạ Lão Tam mất hết hồn vía lắc đầu, quay đầu lại nhìn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ cha, nhất thời lửa giận bốc ba trường, chỉ gặp hắn trách cứ vậy gầm thét. Người cái lão già kia, trên mình bị người liền xuống kim, lại có thể ngay cả một giấm cũng không dám thả, người vẫn là ta đây cha ruột sao? Người cái lão bất tử, tàn bạo thêm tức giận lời nói, từ Hạ Lão Tam trong miệng nói ra, nhưng thấy cha già dê còn không nói lời nào, một đôi mắt lại có thể tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Lần này đem Hạ Lão Tam chọc tức, nội tâm lửa giận vạn trượng, không nói hai lời, Hạ Lão Tam mặc dù chân không thể động, nhưng thân thể những thứ khác các nơi đều là có thể tự do hoạt động. Lập tức, chỉ gặp hắn thật cao nâng lên bàn tay. Bàn tay ngay tức thì tát ở mình cha ruột trên mặt. Bóp, chỉ có lần này, trực tiếp đem cha già dê tỉnh mộng. Ngay sau đó, bây giờ cha già dê cặp mắt hận không được phun lửa. Thân hình kịch liệt vùng vẫy, trán nổi gân xanh lên, nói... Hu hu, đại khái là đang chửi Hạ Lão Tam là một con bất hiếu. Lại dám đánh hắn các loại. Nhưng mà, Hạ Lão Tam sẽ trả thật đánh. Ấn cha mình chính là một lần đánh tơi bời. Đem cha già dê đánh được kêu gào khóc kêu. Cách đó không xa Vương Khôn. Nhìn đây đối với cha con chó má. Cũng là hết sức không nói. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Khóe miệng co quắp. Cái này đặc biệt cái gì chó đồ chơi à? liền mình cha ruột cũng dám đánh, thật đúng là làm cho người im lặng. Lúc này, Vương Khôn lắc đầu khuyên nhủ, hai người các ngươi liền dám đâu, còn không cho ta dừng tay. Hai người quỳ xuống người cửa nhà chửi nhau, không ngại mất mặt à? Ha ha, ném người gì mà, tiểu tử đánh bố, đây là biết bao đặc sắc kịch hay à? Phỏng đoán đời này, ta cũng là có thể ở chỗ này thấy. Một đạo lạnh thanh âm sâu kín ở Vương Khôn sau lưng vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/ad-oa-nối-dio-nối-siap-nối-y-tans-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.